Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 123 tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất vậy, tại sao các ngươi không cầu viện tổ địa cũng không xa. Hoặc cầu xin sự giúp đỡ từ bộ lạc chuột. Đại Vu Trúc quả thực bị sự thiếu hiểu biết của Hoàng đánh bại, hiện tại sự tình mới xảy ra bao lâu? Muốn cầu viện đã sớm cầu viện rồi, còn cần ngươi nói nhảm. Và ngươi có nghĩ rằng tổ địa sẽ quản những chuyện này? Đây không phải là chuyện tổ địa nên quản, nghĩ còn dùng mắt trắng nhìn thoáng qua Hoàng. Đây thật sự là thiếu tộc trưởng hữu xào bộ lạc, quả thực là quá rốt nát. Hoàng cũng bị đôi mắt trắng của Đại Vu Trúc làm cho ngây ngốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy, ta nói không đúng sao? Hoặc nói điều gì đó sai, đầy nghi ngờ, cũng may, Đại Vu Trúc kịp thời nói ra, vị đại nhân này, chẳng lẽ ngươi không biết tổ địa mặc kệ những chuyện này sao? Trách nhiệm của tổ địa chính là bồi dưỡng cao thủ, sau đó phân cấp bộ lạc nhân tộc, hơn nữa hết thảy mọi chuyện tổ địa đều làm, nhân tộc cường đại như thế nào? Loại chuyện này nên báo cáo trước cho chủ bộ lạc hoặc bộ lạc xung quanh. Nếu chủ bộ lạc cũng không thể giải quyết như vậy, chủ bộ lạc sẽ báo cáo Trần Đô. Sau đó nhân hoàng mới có thể ra lệnh cho tổ địa giải quyết vấn đề. Nhân tộc phát triển đến nay, vẫn theo đuổi loại quy tắc này, không thể dễ dàng thay đổi, hơn nữa bộ lạc chúng ta cũng có cường giả, chẳng qua. Ôi, chúa ơi, không nói cũng được, Hoàng là lần đầu tiên nghe nói còn có loại quy tắc này. Chẳng qua nếu bộ lạc chuột đồng gần tổ địa như vậy. Tổ địa lại không giải quyết rắc rối cho họ thực sự tốt. Tất cả đều là nhân tộc A, còn có bộ lạc chuột đồng nếu có cường giả, vậy tại sao không giải quyết vấn đề đây? Vẫn còn có một cái gì đó ẩn tình, nhìn Đại Vu Trúc nhắc tới cường giả bộ lạc của bọn họ có một loại cảm giác suy đồi. Hoàng trong lòng rất tò mò, tại sao, nếu bộ lạc các ngươi có cường giả, vì sao không vì các ngươi giải quyết phiền toái? Hoặc là nói hắn chạy trốn hay là, Hoàng trong lòng có chút phẫn nộ, nếu tồn tại ở bộ lạc vậy hẳn là vì bộ lạc giải quyết vấn đề. Bằng không bộ lạc cung cấp tài nguyên tu luyện chẳng lẽ chính là cho heo ăn hay sao? Đại Vu Trúc nghĩ đến cường giả bộ lạc cũng chỉ có thể thở dài. Đại nhân có chút không biết, cường giả bộ lạc chúng ta là một vị đạo nhân, đạo hiệu là chuột nghèo, đạt tới cảnh giới thái ất huyền tiên. Chẳng qua đạo nhân chung quy cùng pháp môn người bình thường nhân tộc chúng ta tu luyện không giống nhau, nếu như nói chúng ta tu luyện chính là động công, như vậy đạo nhân tu luyện chính là tĩnh công. Đạo nhân cần bế quan, có lẽ một lần bế quan chính là mấy chục trăm năm. Tiêu thụ tài nguyên là rất lớn, không ai có thể làm phiền. Chuột nghèo đạo trưởng chính là bế quan, càng ở bên ngoài hạ cấm chế, không cho phép người khác quấy rầy. Chưa kể đến việc biết chuyện gì đã xảy ra với bộ lạc. Đương nhiên cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không đi tìm hắn. Tìm hắn giải quyết một lần phiền toái còn không bằng cầu viện chủ bộ lạc, như vậy tiêu hao tài nguyên còn ít hơn một chút. Dù sao để cho người nghèo ra tay cái giá quá lớn. Cũng chỉ có thể hoạt động như một loại răn đe, ngăn chặn kẻ thù không dám xâm lược bộ lạc chuột đồng của ta. Chấm, nói xong những lời này Đại Vu Trúc tựa như giải thoát, ở trước mặt người khác hắn cũng sẽ không nói, Hoàng cũng có thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trước kia nghe nói đạo nhân một cái bế quan chính là mấy chục trăm năm còn tưởng là giả, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Nhưng các bộ lạc chi tiêu rất nhiều tài nguyên để nuôi dưỡng chúng, họ có thực sự tốt để làm điều đó không? Người có thể đủ khả năng các nguồn lực mà họ tận hưởng. Hoàng cũng chỉ có thể trầm mặc, dù sao đạo nhân trong nhân tộc vẫn rất nhiều, cũng không thể nói quá mức, thậm chí không thể nói. Chuyện bộ lạc các ngươi xảy ra bao lâu rồi, người của bộ lạc chuột còn chưa tới sao? Hay là các ngươi còn chưa tới cầu xin giúp đỡ? Than ôi, cũng đã xảy ra 2-3 ngày, căn bản là không kịp cầu viện, chỉ có thể bảo vệ tốt ruộng đất còn lại. Đừng để yêu tộc tiếp tục bị phá hủy, nếu không lương thực của bộ lạc năm nay là không đủ. Thì ra là như thế, khó trách lúc ngũ hành đội đến bọn họ không cho vào, thì ra là bởi vì cần bảo vệ bộ lạc, dù sao một đội ngũ cường đại vào bộ lạc vào lúc này, có thể thôn tính bộ lạc bọn họ. Nhất là chủ lực của họ còn cần bảo vệ ruộng đất, không cách nào rút người. Ngươi cẩn thận nói rốt cuộc là yêu tộc nào, lại dám ở phụ cận tổ địa đậu, càng dám họa nhân tộc. Hoàng trong lòng rất phẫn nộ, lại có yêu tộc ở phụ cận tổ địa làm họa, chẳng lẽ không sợ nhân tộc vây quét tộc quần bọn họ sao? Than ôi, yêu tộc phá hủy ruộng đất chúng ta chính là bộ tộc đồ đằng lúc trước của chúng ta, là chuột tộc từ khi nhân tộc bị thánh nhân chỉ định là chủ nhân thiên địa, những tộc quần này vẫn không cam lòng, bắt đầu tranh đấu với nhân tộc chúng ta. Vốn không có gì, dù sao sống cùng nhau mấy ngàn năm, hai tộc cũng có quan hệ gần gũi, nhưng cuối cùng chung quy là vì tài nguyên mà tiến hành tranh đấu. Hơn nữa tộc quần bọn họ đối với chúng ta có ân, chúng ta cũng không thể bao vây bọn họ, hơn nữa còn diệt tộc bọn họ. chỉ có thể tiếp tục giằng co. Nhưng từ sau khi nhân tộc ta xuất hiện ngũ cốc, tình huống lập tức thay đổi. Ngũ cốc tuy rằng có thể làm thức ăn cho nhân tộc chúng ta, làm sao không thể làm thức ăn của chuột. Mà bọn họ lại không có khả năng tự mình trồng trọt, chỉ có thể cướp từ trong tay nhân tộc ta. Đó là lý do tại sao một tai họa yêu tinh xảy ra. Vốn lấy quan hệ giữa hai tộc chúng ta, phân chia một phần bọn họ cũng không phải không được, chỉ là vấn đề nhiều và ít mà thôi. Năm trước chính là như thế, chẳng qua năm nay lại không biết bọn họ phát điên cái gì, phá hủy ruộng đất, muốn toàn bộ ngũ cốc vào túi của bọn họ, không để lại cho bộ lạc ta một chút. Quả thực là to gan lớn mật, nhưng chúng ta cuối cùng thực lực không bằng bọn họ. Hoàng lúc này mới hiểu được vì sao tổ địa không tiêu diệt hạt thử tộc, thì ra là bởi vì bọn họ đối với bộ lạc nhân tộc có ân, coi như là một mực hòa bình cùng tương cộng, không phát sinh tranh chấp gì. Chẳng qua nhân tộc cùng yêu tộc cùng chung sống hòa bình, chuyện này thật sự tốt sao? Tình huống này ở nhân tộc rốt cuộc không phổ biến. Được rồi, đại vu chúc ta cũng hiểu rõ các ngươi bất luận phát sinh chuyện gì xảy ra. Có một số tình huống khác mà ta muốn biết. Đại vu chúc trong lòng vui mừng, Hoàng nói như vậy nhất định là muốn giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Nhưng điều đó cũng bình thường. Đại nhân có chuyện xin cứ hỏi, ta nhất định biết sẽ nói. Đã như vậy ta cũng đã nói thẳng, cường giả bộ tộc chuột mạnh nhất là cảnh giới gì, còn có đây có phải là chủ địa của chuột tộc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này các ngươi phải làm được trình độ gì, có cần ta triệu tập nhân thủ trực tiếp diệt tộc chuột tộc? Đại vu chúc bị Hoàng làm cho giật mình. Đây là muốn làm gì, lại đại sát khí như vậy? Điều này có được thực hiện với những người bộ lạc hữu tổ không? Bất quá nghĩ tới cũng đúng, dù sao bọn họ ở Bắc Câu Lô Châu địa phương như vậy, có lẽ mỗi ngày đều cần chiến đấu. Mỗi ngày đều có tử vong, đối với yêu tộc cũng bình thường như vậy. Đại nhân, các ngươi giúp chúng ta giải quyết phiền toái là được rồi, hơn nữa những chuyện ngài nói cũng không phải bộ lạc chúng ta có thể giải quyết. Nghe nói rất nhiều bộ lạc dưới trướng bộ lạc từ từ đều xuất hiện loại tình huống này. Còn nữa, phụ cận bộ lạc chúng ta cũng chính là phân bộ của một ít chuột tộc tối cường giả cùng chuột nghèo đạo trường tương đương, lấy thực lực đại nhân, không có vấn đề gì chứ. Sau khi lắng nghe một thời gian, không nghĩ rằng giải quyết vấn đề vẫn còn rắc rối như vậy, cách trương.